Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 331. Sở công tử vần một Quảng Bình là Ngân Xuyên quận, bên trong khoảng cách Ngân Xuyên thành ước ba chừng trăm dặm huyện thành, nhân khẩu ước chừng mười mấy vạn, là một cái so phồn hoa khá lớn huyện thành. Trường Nhạc Minh ở bên kia cũng có thế lực phân đà, phụ trách một chút Trường Nhạc Minh ở bên kia sinh ý sản nghiệp, chủ yếu sinh lá trà dược liệu. Đừng nhìn Trường Nhạc Minh chỉ là một cái giang hồ thế lực, có lẽ tại đại đa số người ấn tượng đầu tiên bên trong, cái gọi là giang hồ thế lực liền là hắc bang phần tử. Chủ yếu thu nhập phát sinh liền là dựa vào thu phí bảo hộ hoặc ức hiếp bắt chẹt mấy người hạ lưu thủ đoạn. Nhưng trên thực tế, Trường Nhạc Minh bình thường phát triển hình thức chủ yếu thu nhập cùng chính đáng thương nhân căn bản không khác chút nào. Chủ yếu thu nhập liền là dựa vào tự thân sản xuất kinh doanh, giống như trồng thu hoạch, dược liệu, lá trà, bắt cá, nuôi tầm, lên núi săn bắn, thụ buôn bán vân vân. Tất cả mọi thứ chính đáng sinh ý nghề, Trường Nhạc Minh đều làm. Còn như thu phí bảo hộ, ức hiếp bắt chẹt, loại này cấp thấp đồ vật, Trường Nhạc Minh sớm liền chướng mắt, những này có thể thu bao nhiêu tiền, chỉ sợ một năm xuống tới cũng còn so ra kém nghiêm chỉnh lối buôn bán doanh thu nhập 1%, tiền ít coi như xong, còn danh tiếng xấu, hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả sự tình. Hắn Trường Nhạc Minh có người có đất, có mương máng có tài nguyên, làm bất kỳ cái gì sinh ý đều hoàn toàn có thể một bước đến nơi, không có chính giữa buôn bán kiếm lời chênh lệch giá, cũng không cần lo lắng lại nhận quấy rối vô pháp kinh doanh loại hình. Loại tình huống này, chính mình kinh doanh sinh ý hắn không thơm sao. Vớt đen vớt thiên môn những này, một khi quy mô biến lớn, liền vĩnh viễn không có khả năng so ra mà vừa chính hành. Hắn Trường Nhạc Minh hôm nay duy nhất một chút không phải chính đáng một chút sinh ý, cũng chỉ có sòng bạc cùng kỹ viện, cái khác liền tất cả đều là chính đáng sinh ý. Mà sòng bạc cùng kỹ viện thu nhập, hàng năm chiếm so vẫn chưa tới Trường Nhạc Minh chung quy thu nhập 1/10, thậm chí liền sòng bạc cùng kỹ viện, đều là triều đình cho phép hợp pháp sinh ý. Chân chính yêu cầu dựa vào thu phí bảo hộ cùng ức hiếp bắt chẹt đến thu hoạch thu nhập, chỉ có những cái kia cấp thấp nhất liền không có cái gì thế lực tầng dưới chót bang hội mới làm, bởi vì bọn hắn không có thực lực, lại không năng lực, cho nên chỉ có thể làm một chút ức hiếp bóc lột người bình thường sự tình, cấp thấp nhất. Liền giống với đồng dạng trong cuộc sống hiện thực, những cái kia bình thường ngưu bức ầm ầm thường xuyên ức hiếp người bình thường người, mãi mãi cũng chỉ là những cái kia bất nhập lưu lưu manh, chân chính có thực lực địa vị cấp độ người, liền xem như đen cũng sẽ không làm loại này cấp thấp thú vị sự tình. Cho nên tại Trường Nhạc Minh, coi như không biết võ công không có thực lực gì, nhưng chỉ cần có văn hóa, cũng mười phần ăn thơm, có thể thu hoạch được đầy đủ địa vị đối đãi, nhất là một chút đọc thư văn người, càng là mười phần được hoan nghênh, bởi vì những này văn nhân mặc dù tự thân võ lực không tốt, thế nhưng tại lối buôn bán doanh quản lý bên trên, xác thực phổ biến phải so người bình thường ưu tú lồi ra rất nhiều, nhất là trong đó một chút người nổi bật, mà Trường Nhạc Minh phát triển, cũng chính yêu cầu loại người này. Văn võ song hành, văn nhân liền phụ trách sản xuất kinh doanh cái này một khối, võ giả liền cung cấp tuyệt đối an toàn bảo hộ. Đây chính là hôm nay Trường Nhạc Minh phát triển hình thức. Mà Quảng Bình dược liệu lá trà, vẫn luôn là Trường Nhạc Minh dược liệu, lá trà cái này một khối trọng yếu sinh nơi trốn một trong. Bây giờ bên kia xảy ra chuyện, trễ xử lý mà nói, tất nhiên cũng đem ảnh hưởng Trường Nhạc Minh một bộ phận thu nhập. Lần này ta Trường Nhạc Minh bị giết người số tổng cộng có 3 người, đều là nhập kình võ giả. Căn cứ phía dưới tin tức hồi báo, cái kỳ yêu tựa hồ là xài lang biến thành, cho nên được xưng là tài lang yêu, thực lực hẳn là tại hậu thiên cấp độ. Bạch Thiếu Khâm lại nói, kỳ thực loại này hậu thiên cấp độ sự tình, liền xem như yêu, lấy hắn Trường Nhạc Minh hôm nay thực lực, cũng căn bản liền không cần phiền phức Trần Xuyên, bọn họ những này phía dưới người liền có thể tự hành giải quyết. Bất quá bởi vì lúc trước Trần Xuyên đặc biệt có qua bàn giao, nếu như phát hiện yêu tinh quỷ quái lời nói cũng hướng hắn hồi báo, cho nên Bạch Thiếu Khâm mới đến đặc biệt hướng Trần Xuyên hồi báo chuyện này. Mà Trần Xuyên đặc biệt bàn giao chú ý những này yêu tinh quỷ quái, mục đích tự nhiên cũng không cần nói, là vì năng lượng. Quảng Bình sao, tốt, ta biết được, vừa vặn gần nhất vô sự, ta đây liền tự mình đi qua đi một chuyến đi, cũng tốt hoạt động một chút gần cốt. Trần Xuyên khẽ vuốt cằm, lúc này cũng nói, một cái là gần nhất xác thực không có gì sự tình, mỗi ngày ở nhà tu luyện xem sách lâu, cũng có chút nhàm chán, đều nhanh thành từ trạch. Triều đình bên kia tin tức trong thời gian ngắn cũng sẽ không liền kết quả, vừa vặn ra ngoài đi một chút, lại một cái mặc dù yêu quái thực lực không mạnh, nhưng chỉ cần đạt đến hậu thiên cấp độ, cái kia yêu đan vẫn là có, bao nhiêu cũng có thể làm điểm năng lượng, chân mũi tiểu dã là thịt không phải. Nếu là biết được minh chủ tự mình đi qua, không biết cái kia yêu quái có thể hay không bị hù chết, cái kia Thiếu Khâm cái này đi an bài. Bạch Thiếu Khâm nghe vậy lập tức cười nói. Trần Xuyên nghe vậy cũng không khỏi cười cười, hắn hôm nay thiên nhân cảnh giới thực lực đã thiên hạ đều biết, lấy hắn hôm nay thực lực, đường đường thiên nhân chi tôn đi đối phó một cái hậu thiên cấp độ yêu quái, quả thật có chút quá mức, nói đúng lên mặt pháo đánh con muỗi cũng đã không chính xác, đạn hạt nhân đánh con muỗi còn tạm được. Bất quá hành hạ người mới loại vật này, dành đến nhàm chán thời điểm, có mấy người không thích, cuối cùng hành hạ người mới có thể trang bức. Không thì vì cái gì ở kiếp trước đại du hí nhiều người như vậy ưa thích mang muội đi thấp đẳng cấp nổ cá đường. Vào đêm, Quảng Bình Thành, trường Nhạc Minh trụ sở. Dưới bóng đêm, nóc phòng phá vỡ, một đạo tựa như người tựa như thân sói ảnh nắm lấy một đạo nhân ảnh bỗng nhiên phá đỉnh mà ra, thân hình tựa như người, nhưng mặc dù ăn mặc áo bào, thực sự không che giấu được trên thân xài lang một dạng da lông, miệng há mở lộ ra tùm răng nanh, dĩ nhiên, chính là gần nhất tại Quảng Bình xuất hiện làm loạn tài lang yêu. A! Bị xài lang yêu bắt lấy bóng người phát ra tiếng kêu thảm, xài lang yêu móng vuốt như là lưỡi dao đâm vào hắn máu thịt bên trong. Bạch, bạch, bạch. Mấy cái lắc mình, xông ra gian nhà nhảy lên nóc nhà sau đó, chỉ là mấy cái lắc mình, xài lang yêu thân, ảnh liền biến mất ở trong bóng đêm, tốc độ nhanh chóng, người bình thường căn bản theo không kịp. Yêu nghiệt! Mười cái trường Nhạc Minh nhập kình võ giả phẫn nộ từ trong nhà lao ra, muốn truy sát. Thế nhưng xài lang yêu tốc độ thật tại quá nhanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn nắm lấy người rời đi. Một đoàn người phía sau gian nhà bên trong, nhưng là đủ loại bị phá hư ám tiễn. Dây thừng lưới mấy người cơ quan, đây là bọn họ đặc biệt chuẩn bị dùng để đối phó cái này xài lang yêu. Kết quả không nghĩ, tới sắp thành lại bại. Đây đã là lần thứ ba, từ lần thứ nhất cái này yêu quái tập kích bọn họ trường Nhạc Minh, sau đó, tựa như là nghiện một dạng. Sau đó thứ hai chiều muộn liền lại lần nữa đã đến, tối nay là thứ ba chiều muộn. Một đoàn người phán đoán xài lang yêu có thể sẽ lại đến, cho nên trước đó chuẩn bị đại lượng rơi vào liền là muốn trực tiếp diệt trừ yêu nghiệt này. Kết quả xài lang yêu quả nhiên mang đến, thế nhưng không có bắt lấy. Ngược lại còn lại lần nữa, bị hắn bắt người. Chủ sự đại nhân! Chủ sự đại nhân! Lúc này, một đoàn người phía sau một cái trưởng Sam Văn Nhân trang phục thân hình gầy gò trung niên nam tử đi tới, chung quanh một đám trưởng Nhạc Minh người cung kính nói, chính là trưởng Nhạc Minh. Tại Quảng Bình bên này người phụ trách chủ yếu chủ sự vệ bình. Chủ sự đại nhân, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Yêu nghiệt này lại nhiều lần tập kích ta trưởng Nhạc Minh, lần này không có diệt trừ hắn, chỉ sợ đêm mai hắn sẽ còn lại đến. Yên tâm, chuyện này ta đã hồi báo trong Minh, tin tưởng rất nhanh trong Minh liền sẽ có phái người tới, tối đa lại có 1-2 ngày, đến lúc đó liền là xúc sinh này từ kỳ, không biết sống chết đồ vật, dám đến ta trưởng Nhạc Minh nháo sự. Vệ bình sắc mặt cũng là có chút âm u, mở miệng nói. Lúc này, trường Nhạc Minh bên này động tĩnh cũng kinh động đến người trong thành, chung quanh trên đường phố hội tụ không ít người bầy nhìn về phía này. Đáng chết, lại tới chậm một bước. Trong đám người một cái hoa bào trang phục phú gia công tử chạy đến, chứng kiến trường Nhạc Minh tình huống không khỏi ảo não một tiếng. Ngay sau đó, quay đầu hướng phía sau một cái thoạt nhìn hơn 50 tuổi đạo nhân nói. Diêm đạo trưởng, còn có thể đuổi tới cái kia xài lang yêu sao? Đạo nhân thoạt nhìn hơn 50 tuổi, một thân đạo bào màu xám trắng, bất quá khuôn mặt thần sắc âm ế. Nhìn một cái liền cho người ta một loại gian trá tàn nhẫn cảm giác. Cái này xài lang yêu đã bị ta gây thương tích, cái đuôi bị ta chặt đứt. Muốn tóm nó không khó, bất quá bần đạo, vẫn là khuyên nhủ Sở công tử. Cái này yêu tự tìm đường chết, liền người nào cũng không nhìn liền dám tùy ý đắc tội, đã cách cái chết không xa. Sở công tử nếu không muốn rước họa vào thân mà nói, tốt nhất vẫn là đừng lại đúc kết chuyện này. Diêm đạo nhân nghe vậy nhưng là ánh mắt nhắm lại nói. Cách cái chết không xa. Sở công tử nghe vậy, nhưng là nghi hoặc không hiểu nhìn hướng